One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Rob Lucci vs. Isaac Q. Nam Tước. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vây xem ngư nhân nhóm tất cả đều tự giác nín thở. Lòng của mỗi người đều căng thẳng thật chặt. Không ít người âm thầm cầu khẩn. Không biết ngư nhân đảo vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào. Shirley phu nhân một ngụm tiếp lấy một ngụm. Không ngừng hút thuốc. Trước mắt khói mù lượn lờ. Hầu như đưa nàng cả khuôn mặt đều cùng che ở. Thế nhưng cặp kia tròng mắt màu xanh lam bên trong. Lại dị thường yêu dị chợt hiện sáng. Nàng trên mặt cũng hiện đầy khuôn mặt u sầu. Mặc dù đối với Zoro đám người thực lực rất có lòng tin. Thế nhưng, dù sao đối phương là tứ hoàng đoàn hải tặc. Hơn nữa, từ mới vừa cùng mũ rơm đoàn hải tặc giao thủ đến xem. Tứ hoàng thực lực, thực sự quá mạnh mẽ. Luffy những người này, rõ ràng không còn sức đánh trả chút nào. Nhất là Sanji Franky đám người. Mới, chỉ có, không có xuất thủ vài cái. Đã bị đánh ngã. Sanji ngồi dưới đất, mặc dù đối với Lucci mới vừa nói tâm lý khó chịu. Nhưng hắn cũng biết, mũ rơm đoàn hải tặc kém tứ hoàng đoàn hải tặc nhiều lắm. Chỉ là tới vài cái cán bộ, để mũ rơm đoàn hải tặc rơi vào khổ chiến. Muốn thật là Big Mom tự mình đến. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tự tay vén lên ống quần, cúi đầu nhìn một cái. Sanji quay đầu vừa liếc nhìn vẫn chấn định như cũ như thường Isaac Q Nam Tước. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là cái kiếm khách. Nhưng là, mấy lần đối với chân, lại làm cho Sanji xương đùi đều bị đá gãy. Zoro đại nhân, Bạch Tinh công chúa cũng lo lắng nhìn phía Zoro. Cặp kia thủy sáng con mắt, lo lắng lóe lên yêu cấp vẻ. Shirahoshi hai tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Chỉ chốc lát, tay tâm lý liền túa ra hãn, ngay cả tim đập đều trở nên dồn dập rất nhiều. Khắc lực cái vẫn không có hiện ra chân thân, ngay cả mới vừa cùng Luffy giao thủ, dùng cũng là bánh bích quy làm thành hình người con rối. Zoro khinh thường nở nụ cười, đột nhiên từ phía sau lưng thật nhanh lôi ra đệ nhất quỷ triệt, theo một đạo nhức mắt huyết quang ở khắc lực giá trước mắt hiện lên. Chỉ một lúc, Zoro chặn ngang một cái chém ngang. Một đạo to lớn lam sắc kiếm khí chợt từ trên lưỡi kiếm bay vút ra. Khắc lực cái muốn thả người né tránh. Có thể Zoro xuất thủ. Tốc độ thực sự quá nhanh. Khắc lực cái vội vàng tại thân thể chu vi làm ra bánh bích quy hộ giáp. Toàn thân cao thấp. Nhất thời nhiều hơn một tầng quấn vòng quanh Busosoku Haki hộ giáp. Khắc lực cái trong lòng lúc này mới yên lòng lại. Vậy mà, bay tới chạm kích, theo một hồi mãnh liệt va chạm, chỉ một lúc, oanh một tiếng, dĩ nhiên bổ ra khắc lực cái trên người bánh bích quy hộ giáp. Khắc lực cái đau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhất thời bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, đau khắc lực cái gào khóc trực khiếu, thân thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Trước ngực của hắn, tiên huyết chảy ròng, sinh ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Mặc dù Zoro bổ ra vẻn vẹn là kiếm khí, vẫn như cũ đánh xuyên khắc lực giá hộ giáp. Zoro một kiếm này, tuy là uy lực không tầm thường, thế nhưng, đối với tiền truy nã cao tới 800 triệu khắc lực cái mà nói, còn không đến mức để hắn chật vật như vậy. Sở dĩ trên mặt đất gọi lớn tiếng như vậy, bởi vì, khắc lực cái có một khuyết điểm, hắn ghét nhất trích cùng đau đớn, hơi chút một điểm đau xót. Sẽ quỷ khóc sói chu hét thảm lên. Isaac Q Nam Tước nhìn thoáng qua trước ngực chảy máu khắc lực cái. Sắc mặt chợt trầm xuống. Vừa muốn cất bước nhằm phía Zoro. Đột nhiên, trước người của hắn, lóe lên một đạo hắc ảnh. Lucci lạnh lùng theo dõi hắn. Tựa như nhìn thằng ngốc giống nhau. Ui. Không thấy được ta ở chỗ này sao? Chỉ ngươi, còn chưa xứng làm Zoro đối thủ. Tứ hoàng cán bộ, đúng hợp ý ta, vừa nói, hai vai run lên, Lucci trên người hắc sắc áo choàng nhất thời rớt xuống. Lucci khí thế trên người, cũng biến thành như là dã thú hung hãn. Trên người bắp thịt cũng tất cả đều cổ, ngay cả quanh thân huyết dịch. cũng đều trong nháy mắt sôi trào lên. Lucy ánh mắt lạnh dọa người, ngay cả cái kia như liêm đao một dạng lông mi cũng đều khinh thường trống lên. Lucy luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu, mặc dù là có 9 thành viên khác, cũng rất ít có người dám cùng Lucy nói đùa. Thế nhưng Lucy phần này như tử thần vậy dọa người khí thế, cùng địch nhân giao thủ thời điểm lại đủ để cho hắn đối thủ sinh lòng e ngại. Coi như XXQ nam tước ung dung đánh bại Hắc Chân Sanji, làm Lucy che ở trước mặt hắn sau đó, XXQ khóe miệng nụ cười cũng đột nhiên đọng lại. Rob Lucy, XXQ nam tước nhíu nhíu mày, cái này đối thủ hắn không thể không chăm chú đối đãi. Bằng vào Lucy là CP9 từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài sát thủ, cũng đủ để cho XXQ nam tước không dám khinh thường. Lucy, ta rất kỳ quái, người nguyên lai là chính phủ bên này, hiện tại vì sao đầu phục Zoro đâu? XXQ tò mò hỏi. Ta chỉ muốn theo tâm sở dục sát nhân, theo Zoro vừa lúc giết thống khoái. Lucy đáp án để XXQ nam tước trong đũng quần đều mát lạnh siêu siêu, dường như đột nhiên tưới một cỗ lãnh phong giống nhau. Coi như là tứ hoàng cũng sẽ không giống Lucy như vậy, lại dám nói ra loại này cuồng vọng đến khiến người ta kinh khủng lời. Nếu như ngươi muốn giết nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng với theo Zoro không bằng tìm nơi nương tựa chúng ta Big Mom đoàn hải tặc. Có mụ mụ bảo kê ngươi, không người nào dám chọc ngươi, ngươi có thể tận tình giết thống khoái. Ha ha, Lucy khinh thường nở nụ cười. Hắn lắc đầu, như trước gần như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn XXQ nam tước. Ngươi không cảm thấy như vậy rất vô vị sao? Ta thích sát nhân không giả, thế nhưng càng mạnh địch nhân, ta mới chỉ có càng có hứng thú. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn đem các ngươi mụ mụ đầu người hái xuống. Vừa nói, Lucy khóe miệng lộ ra một tia khiêu khích cười nhạt. Tuy là thích sát nhân, nhưng đối với những thế lực kia nhỏ yếu hạng run rế, Lucy căn bản không làm sao có hứng nổi. Đi theo Zoro bên người, không ngừng khiêu chiến cường giả, như vậy mới để cho Lucy càng thêm cảm thấy thú vị. Ghê tởm, Lucy, người cũng không nên quá kiêu ngạo. XXQ nam tước hoàn toàn bị chọc giận. Lucy dĩ nhiên muốn đem mụ mụ đầu đem xuống, có thể nhẫn nại, đản không thể nhẫn nhịn. XXQ hoàn toàn nổi giận, chợt rút tay ra trượng phi thân đâm về phía Lucy. XXQ nam tước binh khí cùng hắc hồ tử trên thuyền Joseper giống nhau, ngoại hình là gậy trống, thế nhưng bên trong cũng là một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Lucy khinh thường cười lạnh một tiếng, đùi phải bỗng nhiên nâng lên, phi thân một cái chắc thích, một cước đá vào XXQ nam tước gậy trống bên trên. XXQ nam tước cánh tay chấn động, gậy trống nhất thời lệch rồi đi ra ngoài. Không đợi biến chiêu, trước mắt bóng đen lóe lên, Lucy đã như tật phong vậy từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Si gần, Lucy xuất thủ, ổn chuẩn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Thân thể gặp thoáng qua sát na, hắn ngón trỏ phải đã đâm về XXQ hông gian. XXQ đau nhướng mày, không đợi Lucy cách xa, hắn chân dài đã đá tới. XXQ là chân dài đủ, một đôi chân dài to giống như gậy trúc, vừa mảnh vừa dài, uy lực có thể hay không coi thường. Hơn nữa, so với thường nhân công kích khoảng cách phải nhiều ra không ít. Tech Kai, không kịp né tránh, Lucy đơn giản không tránh không né, hai chân khom người xuống, trên người nhất thời trở nên như cốt thép thiết cốt một dạng. Phòng ngự trong nháy mắt tăng cường mấy lần, chân gió gào thét, khí lưu sao động. XXQ một cước này phi thường sắc bén, ngay cả không khí chung quanh đều chợt mãnh liệt Uzumaki vậy cuốn lên đứng lên. Nhưng là, bịch một tiếng, kết kết thật thật bị đá bên trong Lucy, dĩ nhiên thân thể vẫn không nhúc nhích cái, một chút việc cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.